Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 847, quay phim tài liệu. Converter dung kiều cầu phiếu từ Los Angeles ở trên quốc lộ số 5. Dọc theo đường đi phong cảnh coi như có thể, trùng điệp đồng cỏ, cộng thêm ven đường món ăn bán lẻ trận, thậm chí còn có người ở ven đường ở trên bày bán đồ cũ gian hàng. Chỉ cần ngươi dừng xe, thì có thể đào được thứ tốt. Nhưng là tất cả mọi người không có tâm tư. Các nàng đều đưa tâm tư bay đến hẻm núi lớn bên kia. Tham dự người có Kristen, Mia, Helena, Zoe, Elsa, Tessa, còn có hai cái bé gái. Người đàn ông cũng chỉ có chân phàm cùng Meyer. Cho nên bọn họ xung làm tài xế. Vừa vặn 10 người, dùng hai chiếc xe hơi. Meyer rất hưởng thụ như vậy sinh hoạt. Hắn cảm giác được mình dần dần trở lại người bình thường sinh trong hoạt động. Cũng cảm giác được trước khi bỏ ra là đáng giá. Cho nên dọc theo đường đi hắn nói hưng rất tốt. Hơn nữa kiến thức rộng. Trong lời nói lại không thiếu một ít hài hước câu tử. Chọc cho hắn bên trong xe Elsa, Tessa còn có Helena thỉnh thoảng phát ra hàng loạt cười to. Chỉ có Mia lẳng lặng nhìn bọn họ. Khóe miệng mang mỉm cười. Nàng là chủ động yêu cầu cùng Meyer ngồi chung một chỗ. Hơn nữa còn là ngồi ở Meyer phía sau. Meyer cũng biết Mia là ý gì. Dẫu sao đã từng là tử đối đầu. Bây giờ lại có thể ngồi chung một chỗ. Cho nên không yên tâm cũng là rất tự nhiên sự việc. Nhưng là Meyer trải qua nhiều như vậy biến cố sau đó. Tâm tính đã sớm ổn định rồi. Hắn thề phải làm sự việc. Cũng sẽ không nửa đường đổi ý. Cứ việc hắn giết người rất nhiều. Nhưng là hắn đã thề. Sau này tận lực không nên đi giết người. Hắn phải qua người bình thường sinh hoạt. Trừ phi có người muốn tước đoạt mình đây hết thảy quyền lợi. Chúng ta muốn ở trước mặt chuyển hướng quốc lộ số 99. Sau đó đi bắc. Ta đi nơi đó. Tessa ở ngồi kế bên người lái phía sau chỉ huy Meyer lái xe. Này. Tên của ngươi là kêu Meyer Simon sao? Ta kêu Tessa Coppola. Rất hân hạnh được biết ngươi. Nói xong đưa ra một cái tay. Nàng một cái tay khác cầm từ ven đường tiệm bán thức ăn nhanh mua được coca. Đúng. Ngươi nói đúng cực kỳ. Meyer Simon. Đây là ta tên chữ. Meyer cũng cười. Một cái tay cầm tay lái. Một cái đưa tay tới cùng Tessa bắt tay một cái. Người đi qua cây thông liễu khổng lồ quốc vương thung lũng công viên quốc gia. Nhất định là có rất nhiều tốt đẹp nhớ lại ở nơi đó chứ. Dĩ nhiên, ta cùng các bạn của ta ở nơi đó vượt qua một ít tương đối tốt đẹp thời gian. Tessa cười, sau đó nghiêng đầu qua nhìn Elsa nói. Đúng rồi, ta mới vừa nói cái gì tới. Chúng ta ở hẻm núi lớn hạ trại thời điểm. Gặp cái gì, người cũng không nói gì. Mới vừa rồi, Elsa tức giận nói một câu. Sau đó hướng về phía Mia nhún vai một cái. Chúng ta đúng là nơi đó lộ ra doanh. Vốn là chúng ta dự định ở nơi đó hạ trại 2 ngày. Nhưng là bởi vì là một ít chuyện tình. Chúng ta liền vội vã rời đi. Bất quá, phong cảnh nơi đó quả thật đặc biệt xinh đẹp. Ta cũng đi qua. Bất quá không phải hạ trại, mà là đi ngang qua. Meyer cười nói một câu. Mia từ kính chiếu hậu bên trong thấy Meyer ánh mắt thật giống như đang quan sát mình. Vì vậy liền nhún vai cười nói. Đáng tiếc ta chưa có tới. Ta một mực liền cuộc sống ở trong một cái trấn nhỏ. Là một không có gặp qua việc đời người phụ nữ. Bất quá bây giờ ta có cơ hội kiến thức hết thảy các thứ này. Không phải sao? Dĩ nhiên, Mia, thật ra thì, cái này không có cái gì khó. Người cũng có kỳ nghỉ. Tại sao cũng chỉ nguyện ý ở nhà. Người có thể đi du lịch. Cũng có thể đi làm của mình thích sự việc. Meyer liếc một cái trong kính chiếu hậu Mia. Sau đó nói. Ta là bởi vì là đã ở bên ngoài phiêu bạc. Rất mệt mỏi. Cho nên mới suy nghĩ. Qua hồi như vậy sinh hoạt. Không có gì chơi có thể so với tu đạo. Ta tình nguyện ở nhà chính là nguyên nhân này. Nếu như ngươi có một ngày đi sâu vào ta như vậy cảnh giới. Ta nghĩ, ngươi lựa chọn cũng biết cùng ta vậy. Mia cười một tiếng, Helena, cũng rõ ràng nhất như vậy cảm thụ. Cho nên ngươi không chỉ là không thấy được ta ra cửa. Liền Helena cũng không muốn. Được rồi, đây là ta vấn đề. Ta hẳn nhiều cố gắng. Các ngươi đều đi qua sư phụ quốc gia. Meyer có chút say mê mỉm cười. Dù sao cũng phải tự mình đi xem một chút có thể viết ra đạo cất giữ người quốc gia cùng địa phương. Ta luôn cảm giác có một loại sức hấp dẫn. Để cho ta không kềm hãm được đi ảo tưởng nơi đó địa phương. Sẽ có cơ hội. Chờ lần sau chân trở về nước lúc này ngươi có thể hướng hắn trực tiếp nói rõ ngươi nguyện vọng. Hắn là một đặc biệt khoan hậu người. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi đừng chọc giận hắn. Mia nói một câu. Sau đó nhìn Ensa nói. Ta rất thích ngươi biện pháp. Cái gì? Ensa sững sốt một chút. Không nghĩ tới Mia chuyển đổi đề tài nhanh như vậy. Vì vậy liền ngây ngẩn. Ta biện pháp. Ngươi đem ta làm hồ đồ. Ta biện pháp gì? Ách, ngươi đối với Maria giáo dục. Ta rất thưởng thức. Ngươi là một rất tốt giáo viên dạy kèm ở nhà. Mia cười một tiếng. Đây cũng là ta rất thích ngươi nguyên nhân. Maria là một thông minh bé gái. Nàng rất thích ngươi. Cái này là đủ rồi. Được rồi. Một điểm này ta đã biết. Đặc biệt cảm ơn. Mia tiểu thư. Ensa chỉ đành phải rất khách khí cùng Mia nói chuyện. Bởi vì là nàng hoàn toàn không biết tại sao Mia bỗng nhiên nhắc tới chuyện này. Xe hơi từ quốc lộ số 99 chuyển hướng 108 số quốc lộ hướng đông mà đi. Meyer gặp Mia vòng vo đề tài. Lại nữa cùng mình nói chuyện. Hắn có chút ngượng ngùng. Bởi vì là hắn rất muốn cùng Mia trò chuyện một chút. Không chỉ là bởi vì là Mia là mình truyền thụ đạo gia cơ sở pháp môn dạy. Trọng yếu hơn chính là Mia là chân phàm những phụ nữ này trong nhất là trung thành cũng nhất là nguyện ý làm mà dâng ra. Hết thảy người phụ nữ. Một điểm này mặc dù những thứ khác đều có thể biết làm đến. Nhưng là Mia biết làm càng thêm kiên quyết. Hắn bây giờ đối với chân phàm cũng là giống như Mia vậy tâm tư. Bởi vì là chân phàm cho hắn cùng Mia sinh mạng mới. Cho nên cái này làm cho hắn đối với Mia có dũng khí tinh tương tích cảm giác. Có dũng khí tìm được tiếng nói chung mục tiêu cảm giác. Nhưng là bây giờ xem ra, loại ý nghĩ này chẳng qua là hắn một phía tình nguyện. Mia căn bản cũng không chim hắn. Người đoán bọn họ ở trên xe có hay không chung đề tài. Kristen hướng về phía lái xe chân phàm nói. Người đối với cái đó gọi là Meyer người. Thật rất yên tâm. Hắn đã từng là ngươi đối đầu. Dĩ nhiên yên tâm. Hơn nữa, còn có Mia đâu. Chân phàm cười một tiếng. Tốt lắm, chúng ta kết thúc cái đề tài này. Người nơi này, vô luận là trước mặt vẫn là nơi này. Ta cũng sẽ không để cho các ngươi đưa thân vào trong khốn cảnh. Càng không biết để cho các ngươi đối mặt nguy hiểm. Dĩ nhiên, nếu như có một ngày, các nàng trưởng thành, ta sẽ để cho các nàng tự đối mặt. Cái này các nàng chính là chỉ hai cái bé gái. Không có trải qua mưa gió là sẽ không chân chính lớn lên. Thật rất hoài niệm ban đầu ở công viên quốc gia Yosemite cuộc sống. Lúc này, dâu y bỗng nhiên liền chen vào một câu. Nàng có thể xuyên qua kính chiếu hậu nhìn chân phàm ánh mắt. Hơi cười. En, người nhớ những ngày đó sao? Ta cảm thấy thời gian thật trôi qua rất nhanh. Chúng ta lại có thể không có cơ hội lần thứ hai cùng nhau hắn đi đâu. Lời mặc dù là đối En nói. Nhưng là nhưng liếc trước chân phàm. Chân phàm chỉ có thể là cười lắc đầu. Ở chỗ này Claire đi qua. Nhưng là Maria chưa từng đi. Còn có một cái không đi qua chính là Kristen. Tranh này bên trong khiêu khích mùi vị rất nặng à. Hơn nữa còn mang một loại rõ ràng khoe khoang. Được rồi, ta thừa nhận. Lần đó vô cùng khoái trá. Nhưng là, bây giờ chúng ta đã góp không đủ năm đó những người đó. Dâu y, khỏi phải nói cái kia. Được không? Đúng rồi, nói tới cái này. Julia ngày hôm nay cũng không có tới. Đây là ta sơ sót. Ta hẳn mời nàng cùng nhau. Chân phàm nhanh đổi chủ đề. Julia ta cũng không có nhiều gặp nàng. Nghe nói nàng phải tiếp tục đi học hộ lý. Ta không biết nàng bây giờ là không phải còn nghĩ ở phòng khám bệnh tiếp tục làm tiếp. Nàng bây giờ một người. rất cô đơn. En bỗng nhiên nói một câu. Nàng đến bây giờ cũng không có bạn trai. Thật là không tưởng tượng nổi. Phải không? Dâu y bỗng nhiên liền nhíu mày. Ta phải cùng nàng nói một chút. Chờ lần này trở về ta sẽ đi tìm nàng. Ta hiểu nàng. Nàng như vậy nhất định là có nguyên nhân. Tên đáng thương. Ta cũng rất đáng thương. Trần Phàm cố ý mặt mày ủ rột nói trước. Ngươi xem. Ta bây giờ là trung thực tài xế cùng các ngươi trò cười. Lần này xuất hành vốn chính là vì Maria cùng Claire an bài. Chấm ngoặc kép, đừng kêu khổ. Ngươi cái này tên gì đáng thương. So ngươi người đáng thương nhiều lắm. Kristen hướng về phía Trần Phàm liền cười. Đúng rồi, chúng ta dự định ở thung lũng bên trong làm gì? Trừ nướng cùng hạ trại ra. Nếu như chẳng qua là hai thứ này mà nói. Sẽ rất đơn điệu. Bọn nhỏ sẽ chán nản như vậy ra dạo chơi. Ách, là như vậy. Ensa giáo viên có nàng kế hoạch. Nướng là một cái phương diện. Nhưng là nàng còn muốn mang các nàng đi bắt một ít côn trùng. Sau đó chế tạo thành tiêu bản. Còn có. Chính là học như thế nào ở dã ngoại biện minh phương hướng. Còn có như thế nào học cầu cứu các loại phương thức. Dĩ nhiên, ta cũng có ta an bài. Trần Phàm hướng về phía Kristen nháy mắt một cái. Ngươi có thể có cái gì an bài? Kristen hướng về phía Trần Phàm nháy mắt một cái. Cười nói, ta đây là nghĩ đến một cái. Ta dự định đem chúng ta lần này xuất hành đánh thành ghi chép mảnh. Ta mang theo máy chụp hình. Như vậy, ngươi đã bỏ lỡ quay chụp. Chúng ta bây giờ cũng sắp tới. Ngươi bỏ lỡ quốc lộ đoạn này ghi chép. Dâu y lập tức tiếp lời nói. Thiếu đoạn này, thì không phải là hoàn chỉnh ghi chép mảnh. Ta đương nhiên là có ghi chép. Thấy không, đây là bỏ túi máy thu hình. Ta ở chúng ta đầu xe ăn một cái. Cũng ở trước mặt Meyer tiền xe cùng chỗ đậu cũng ăn một cái. Cho nên chúng ta nói chuyện ống kính còn có xe cần cầu ống kính cũng biết một cái không sót ghi. Xuống, đây chính là chân thật nhất ghi chép mảnh. Quay phim tài liệu người bình thường cũng biết làm như vậy. Để cho ngươi ở bất chi bất giác lúc này bị vỗ xuống tới. Đây chính là chân thực. Kristen dương dương đắc ý hướng về phía dâu y vừa nói. Đây là một hỏng bét chủ ý. Dâu y có chút chưa hài lòng quơ một chút tay. Đừng vuốt ta, đem máy thu hình cầm tới. Ta cũng không muốn xuất hiện ở một bộ không có gì đặc điểm ghi chép mảnh bên trong. Tốt lắm. Người không phải đạo diễn chuyên nghiệp. Đừng như vậy làm. Ai nói ta phải không? Ta học qua đạo diễn. Ta biết như thế nào vỗ còn một bộ ghi chép mảnh. Hơn nữa ta còn có một hoạch định. Chờ chúng ta y thuật viện xây dựng sau khi hoàn thành. Ta dự định vỗ một bộ chân chính ghi chép mảnh. Ghi chép chúng ta toàn bộ tập đoàn quá trình trưởng thành. Bao gồm rượu vang đế quốc. Cũng bao gồm chúng ta thuốc đông y cùng trung y đế quốc. Kristen tỏ ra chủ trừ mãn trí. Được rồi, cái chủ ý này thật khá vô cùng. Ta thích vô cùng đế quốc cái từ này. Rất khích lệ lòng người. Nhưng là, bây giờ chúng ta có phải hay không nên nói một chút chúng ta bây giờ kế hoạch? Các người nghĩ tới muốn cho hai đứa bé học dã ngoại sinh tồn sao? Trần Phàm hỏi, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé http. truyencv.com/suong-tsau-tsau-tsi-tsan-y dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.